Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 138, điện ảnh Chú Lâm. Số 2 độ trong luân hồi rạp chiếu phim. LM rạp chiếu phim hành lang. Theo số 4 phòng chiếu phim, hai phiến cửa gỗ bị mở ra. Lạc Ninh Tuyết đi ra, nàng vuốt chính mình môi đỏ. Nhìn trên vách tường đối diện Oán Linh khách sạn hai poster, suy nghĩ về tới Hôn Lục Phàm thời điểm. Gương mặt có chút đỏ bừng, nàng sờ lên nóng hổi mặt, cảm thụ được trái tim bịch bịch hữu lực nhảy lên. Đây chính là thích một người cảm giác sao? Lúc này, Lạc Ninh Tuyết bên cạnh số 3 phòng chiếu phim vô thanh vô tức bị mở ra. Lạc Ninh Nguyệt cùng một cái nữ diễn viên giúp đỡ lẫn nhau lấy đi ra. Lạc Ninh Nguyệt ba người trên mặt bẩn thỉu, quần áo cũng đều rách rách dưới dưới, mấu chốt còn máu me khắp người. Đát, đát, Lạc Ninh Tuyết sau khi thấy, đi nhanh lên tới đỡ ở Lạc Ninh Nguyệt, khẩn trương nói ra, tỷ tỷ, các ngươi không có sao chứ? Lạc Ninh Nguyệt suy yếu vẫy vẫy tay, nói, không có việc gì, chính là kém chút chết mất. Lạc Ninh Tuyết, tỷ tỷ, các ngươi không phải 6 cái diễn viên quay chụp Chú Lâm sao? Làm sao? Lạc Ninh Nguyệt bên cạnh sắc mặt tái nhợt nữ diễn viên giải thích nói. Ai, bộ này phim kinh dị có chút quỷ dị. Chúng ta bị bên trong quỷ hồn lừa gạt. Kém chút toàn quân bị diệt ở bên trong. Cái này nói chuyện thanh thúy nữ diễn viên gọi Đông Khuynh Ngữ. Cùng Lạc Ninh Tuyết giống nhau là tam tuyến diễn viên, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng tướng mạo ôn nhu, coi như hiện tại toàn thân vũng bùn, cũng ẩn đóng không được nàng ngũ quan xinh xắn. Đối với đem xấu bụng Đông Khuynh Ngữ lừa gạt đến quỷ hồn, Lạc Ninh Tuyết hứng thú, hỏi, Khuynh Ngữ, nói các ngươi làm sao bị lừa. Đông Khuynh Ngữ khinh bỉ nhìn Lạc Ninh Tuyết. Nói ra, chúng ta điện ảnh nhiệm vụ là tại một cái 10 phần hoang vắng trong sơn thôn sống sót một tuần lễ. Chúng ta đi đến tiểu sơn thôn lúc, ngọn núi nhỏ này thôn ngay tại cử hành một trận long trọng hôn lễ. Vốn dĩ một trận hôn lễ cũng không có gì lớn, nhưng chúng ta nghe ngóng sau mới biết được. Này lại là một trận minh hôn, cử hành minh hôn nhân vật chính là trong thôn này sinh viên. Mà hắn minh hôn đối tượng là nhà trưởng thôn tử vong nữ nhi. Lạc Ninh Tuyết phán đoán. Sau đó thì sao? Có phải hay không con gái của thôn trưởng chết thực oan? Oán khí rất lớn, biến thành quỷ hồn sau truy giết các ngươi. Đông Khuynh Ngữ liếc một cái Lạc Ninh Tuyết, tức giận nói ra, ngươi nói kịch bản cũng quá kém. Nếu thật là như vậy, ta làm sao lại bị lừa đến? Lúc ấy, tại chôn sống sinh viên ngày hôm sau buổi tối, Đông Vi liền bị quỷ hồn giết chết. Hơn nữa tử vong Đông Vi dùng máu ở trên tường viết. Đem Lưu Khai Lãng thi thể một lần nữa an táng. Nếu không các ngươi đều phải chết. Lưu Khai Lãng, Lạc Ninh Tuyết mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lưu Khai Lãng chính là cái kia bị chôn sống sinh viên. Lạc Ninh Tuyết ngạc nhiên mà hỏi. Nói cách khác, vừa bị chôn sống Lưu Khai Lãng lập tức liền trở thành oán linh, còn đem Đông Vi cấp giết chết. Sau đó thì sao? Các người thật nghe nó, cho nó một lần nữa an táng cái địa phương sao? Đúng vậy, lúc ấy nghĩ xâm nhập mở rộng điện ảnh kịch bản, kiếm nhiều một chút oán linh cuốn cát xê, liền theo kịch bản phát triển đi. Ai biết chúng ta đào ra Lưu Khai Lãng thi thể một lần nữa chôn cái địa phương về sau. Thôn trưởng nữ nhi thi thể lại đột nhiên mở ra máu mắt đỏ. Con mắt còn mạo hiểm vô tận oán khí. Trên người cũng mạo hiểm một cỗ âm lãnh quỷ khí. Thế là, chúng ta đào vong bắt đầu. Về sau chúng ta điều tra thôn trưởng nữ nhi nguyên nhân cái chết lúc. Trong nhà hắn phát hiện một phong nữ nhi của hắn viết tin. Thông qua nội dung bức thư, chúng ta mới biết được thôn trưởng nữ nhi nguyên nhân của cái chết. thì ra thôn trưởng nữ nhi là cái 250 cân còn có bệnh thích sạch sẽ đại mập mạp. Bởi vì lo lắng cho mình không gả ra được, liền tuyệt vọng tự sát, còn để phụ thân giúp nàng làm một cọc minh hôn, còn chỉ rõ nhất định phải cuối thôn lưu ra sinh viên. Xem hết phong thư này, chúng ta liền đều hiểu, vì cái gì đem Lưu Khai Lãng mai táng đến địa phương khác về sau. Thôn trưởng nữ nhi thi thể lại đột nhiên mở to mắt. Đối với chúng ta đại khai sát giới, cuối cùng, ta và chị gái ngươi phát hiện sinh lộ thật vất vả trốn thoát. Lạc Ninh Tuyết cũng là không thể tưởng tượng nổi mà nói, không nghĩ tới điện ảnh cũng sẽ bố bẫy dập để diễn viên hướng bên trong nhảy. Số 10 độ luân hồi, rạp chiếu phim, Bảo Lương đi ra phòng chiếu phim, liền nghe được đối diện dựa vào ở trên tường nam người nói ra. Bảo Lương, người thật đúng là chật vật, một trận điện ảnh vậy mà để người đã mất đi một cái tay. Dựa vào ở trên vách tường chính là một cái vóc người khôi ngô, giữ lại đầu đinh nam nhân. Hắn gọi Cảnh Địch, là cái hạng hai diễn viên. Bảo Lương mặt không thay đổi nói ra. Cảnh Địch, ngươi có chuyện gì sao? Số 10 độ luân hồi rạp chiếu phim diễn viên từ trước đến nay đều là cái loại này thiên lão đại, ta lão nhị tính cách. Toàn bộ rạp chiếu phim thuộc tính chính là phách lối. Bé ngoan ở đây căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Cho nên, đối với Bảo Lương bất thiện khẩu khí, Cảnh Địch cũng không thèm để ý. Dù sao rạp chiếu phim mỗi người đều như thế. Phụng lão đại mệnh lệnh, đến hỏi một chút cái kia tiểu diễn viên Minh Ca tin tức. Bảo Lương ngữ khí khinh miệt nói ra, Minh Ca sao? So ta mạnh hơn một chút, nhưng nếu như ta dùng toàn lực lời nói, hẳn là có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Cảnh Địch nhẹ gật đầu, nói, không hổ là chúng ta số 10 độ luân hồi rạp chiếu phim diễn viên. Ta đây liền hồi đáp được Hạo lão đại, Minh Ca thực lực quá rác rưởi, không đáng chú ý, thế giới hiện thực. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tại Lục Phàm trên mặt. Để đang ngủ Lục Phàm tỉnh táo lại, lập tức không có chút nào buồn ngủ. Lục Phàm chỉnh lý vệ sinh cá nhân xong về sau, mở ra rạp chiếu phim cửa lớn, duỗi lưng một cái, cười nói, hôm nay lại là một cái thời tiết tốt. Mở xong phía sau cửa, Lục Phàm quay người đi hướng quầy ba, cầm lấy phía trên bánh quẩy liền bắt đầu ăn. Nếu như không cần đi quay chụp phim kinh dị, như vậy dạng này thời gian nên có bao nhiêu dễ chịu. Lúc này, lục tục có chút du khách hiếu kỳ đi tới đến, sau đó thường ngày mắng vài tiếng lại đi ra ngoài. Lục Phàm không chút nào hoảng, hắn ăn bữa sáng nhìn, rốt cục có mấy cái thanh niên nam nữ khách hàng cười cười nói nói đi đến. Lão bản, chúng ta muốn mua 8 tấm đêm tối người chơi phiếu. Một người cầm đầu có chút tư sắc nữ hài gọi, di anh đối Lục Phàm nói dứt lời. Lấy điện thoại di động ra liền đối sân khấu trên mã hai chiều quét hà. Tích, mượt tiếng, quét xong thành công, di anh động tác 10 phần lưu loát thanh toán. Các nàng mấy người là tại gần đây công ty đi làm bạch lĩnh. Từ khi lần thứ nhất chơi qua đêm tối người chơi về sau, liền thật sâu say mê cái loại này giả lập giải mã phát biểu trò chơi. Trên cơ bản mỗi cái tuần lễ đều phải triệu tập người chơi cái 1-2 lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Không phải sao, vừa đến 2 ngày nghỉ, liền không kịp chờ đợi triệu tập nhân thủ tới thử chơi. Lúc này, Di Anh phía sau đồng sự thấy được tuyên truyền trên poster mới điện ảnh. Tò mò hỏi, a, lão bản, người lại bước phát triển mới điện ảnh rồi. Lục Phàm cười nói, đúng vậy a, đây chính là tinh phẩm mảng lớn đến. Di Anh nghi hoặc hướng về poster cột nhìn lại, chỉ thấy trên poster điện ảnh năm viết, hiện hữu điện ảnh năm, Quán Linh khách sạn 2, Ác mộng khách sạn, vé xem phim giá cả 440 nguyên. Di Anh đồng sự tiếc nuối cười nói, ta đến là thực muốn thử xem, nhưng giá cả quá đắt, chúng ta vẫn là trước thể nghiệm đêm tối người chơi đi. Chờ đầu tháng phát tiền lương có tiền lại nói. Dì anh cũng ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Thực đồng ý đồng sự nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.